Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tiết Hành Chi không những không buồn, ngược lại còn công khai sủng ái Bình Thê được ban hôn. Vải vóc tơ vàng chỉ bạc, trang sức đầu tóc tinh xảo xa hoa, son phấn quý giá từ Giang Nam, đều không tiếc tiền đưa vào sân của ta. Không chỉ dân chúng kinh thành kinh ngạc, ngay cả trưởng bối nhà họ Tiết cũng cảm thấy Tiết Hành Chi điên rồi. Tin tức rất nhanh truyền đến tai Thẩm Thu Thủy. Tỷ ấy triệu ta vào cung. Ta trước mặt tỷ ấy vênh váo khoe khoang. Cảm ơn tỷ ấy đã giúp ta trừ khử Ngu Tố Tố. Mới khiến Tiết Hành Chi nhìn thấy điểm tốt của ta. Ta nói với tỷ ấy. Bây giờ ta mới phát hiện. Tiết nhị công tử còn chiều chuộng người hơn cả Tiết tam công tử. Thẩm Thu Thủy tức điên lên, sự căm hận trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất. Ta không hiểu, ta và tỷ ấy là tỷ muội ruột, tại sao tỷ ấy lại không muốn thấy ta tốt đẹp như vậy? Người đâu, đóng cửa cung lại, Thẩm Thu Thủy đột nhiên ra lệnh, tỷ ấy cười lạnh nói với ta, tỷ muội chúng ta lâu rồi không gặp, có lẽ bây giờ muội rất muốn ở lại trong cung trò chuyện với bản cung. Ta không hề ngạc nhiên, nhà họ Tiết bây giờ đối với ta là phúc địa, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không cho phép ta trở lại phúc địa đó nữa. Nhưng trên mặt ta lộ vẻ kinh hoàng, ta cố ý quỳ xuống đất khóc lóc, kêu gào cầu xin tỷ ấy tha cho ta. Thẩm Thu Thủy hài lòng thưởng thức, nỗi đau của ta, ta càng tỏ ra tuyệt vọng, tỷ ấy càng thỏa mãn, đúng lúc tỷ ấy đang đắc ý. Cung nữ thái giám đột nhiên im lặng như ve sầu mùa đông. Cửa cung mở ra, truyền đến tiếng hô lớn. Hoàng thượng giá đáo, ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ hoảng loạn trên mặt Thẩm Thu Thủy thoáng qua, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Xoay người đi về phía cửa đón. Ta cũng theo tỷ ấy nhìn về phía cửa. Cái nhìn này, ta liền sững người. Theo kế hoạch, người cùng quân thượng đến. Hoặc là ngũ hoàng tử, hoặc là Trần Phi, nhưng lúc này người bên cạnh quân thượng, lại là Tiết Kim Diễn. Lâu rồi không gặp, hắn dường như càng thêm tuấn tú, nhưng đôi mắt phượng kia, lại càng thêm lạnh lùng, khiến người ta sợ hãi. Ta trong lòng, thịch, một tiếng, lo lắng hắn sẽ phá hỏng kế hoạch của ta. Ai ngờ hắn vẫn như mấy lần trước, coi ta như không thấy. Quân thượng nhìn ta mặt đầy nước mắt, nhíu mày hỏi, chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe thấy trong cảnh nhân cung tiếng khóc lóc. Thẩm Thu Thủy nhẹ nhàng tiến lên, nhìn ta với ánh mắt chế nhạo, nhưng miệng lại là giọng điệu hận sắt không thành thép. Nói, Tiết nhị công tử vừa mới mất vợ, đã đối với Uyển Nhạc chiều chuộng hết mực, dân chúng kinh thành đều nói Tiết nhị công tử bị bỏ bùa rồi. Ta lo lắng Uyển Nhạc làm sai chuyện, làm hỏng gia phong trăm năm của nhà họ Thẩm, nên gọi nó đến hỏi thăm. Bỏ bùa, giọng Thiên Đức Đế trầm xuống. Ta hít một hơi thật sâu, nước mắt như mưa lê hoa biện bạch. Quân thượng minh giám, thần phụ chỉ là một nữ tử yếu đuối, đâu có biết bỏ bùa gì chứ. Có lẽ hôm nay trang điểm của ta đặc biệt yếu đuối. Dáng vẻ lê hoa đái vũ vô cùng xinh đẹp, ánh mắt quân thượng nhìn ta dần dần mang theo vẻ thương xót. Thần cũng chưa từng nghe nói nhị tẩu biết thuật kỳ môn nào. Tiết Kim Diễn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng. Nó tất nhiên biết, Thẩm Thu Thủy sốt ruột, nói năng không lựa lời. Thẩm Uyển Nhạc 5 tuổi từng bái một đạo sĩ lang thang làm sư phụ. Đạo sĩ lang thang ở Thẩm phủ 3 năm, gia phụ phát hiện đạo sĩ lang thang dạy Thẩm Uyển Nhạc một vài kỹ xảo dâm ô, mới đuổi đạo sĩ lang thang đi. Tỷ ấy chỉ lo bôi nhọ ta, lại quên mất sự tò mò của đế vương lớn đến mức nào. Thiên Đức Đế nhìn ta, rồi lại nhìn Thẩm Thu Thủy, cười nói, nếu đã như vậy, gọi Tiết Nhị vào cung, hỏi một chút. Sẽ biết có phải bị bỏ bùa không? Cách chương.